Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 866. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội Nhị Ni đẩy Mạnh Nhị Ni, xúi giục, đi đi, đi theo hắn đi. Ngay cả bố mẹ Nhị Ni cũng lớn tiếng nói vọng ra từ nhà chính. Mày đi luôn đi chứ. Nhị Ni dùng tay kia đẩy nhẹ tay Mạnh Nhất Minh ra. Nước mắt cô bé rơi lã chã. Anh đi mau. Tuyết trắng phủ trên đầu, trên vai cô bé, chân trần dẫm trên tuyết, đôi mắt to ngấn nước. Anh là người tốt, em sẽ nhớ anh, từ trái tim đến lồng N, G, Ư, C. Mạnh Nhất Minh đều đau buốt. Đây là chuyện tàn nhẫn và đau lòng nhất mà hắn từng trải qua trong 15 năm cuộc đời. Em chờ anh. Hắn quay người chạy đi. Hắn không muốn gia đình Nhị Ni thấy hắn khóc. Trên đường chạy về, hắn cảm thấy sự bất lực sâu sắc và chỉ khao khát mau chóng trở thành một người có năng lực. Hắn cũng lĩnh hội được lời bố và thầy giáo từng nói. Một người không cần phải dựa dẫm vào người khác mới có tư cách làm những việc mình muốn làm. Về đến nhà, bố mẹ hắn đã về. Mẹ hắn nhìn thấy mắt hắn đỏ hoe, hỏi, con đi đâu đấy, xảy ra chuyện gì à? Mạnh Nhất Minh khẩn cầu mẹ. Mẹ ơi, chúng ta mang Nhị Ni theo đi, cô bé đáng thương lắm. Mạnh Nhất Minh kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Mẹ hắn thở dài, Tiểu Minh, đừng quản chuyện của Nhị Ni nữa. Cả nhà họ đều là người chẳng ra gì. Mạnh Nhất Minh, hắn ngơ ngác, mẹ hắn nói tiếp. Bảo mẫu biết mình sắp bị nghỉ việc, hôm qua đã lén trộm 10 đồng tiền của mẹ. Mẹ tuy không có bằng chứng, nhưng ngoài bà ta thì còn ai vào đây? Một gia đình như thế, ai dính vào ai xui xẻo. Con đã cố gắng giúp cô bé rồi, con chỉ có thể làm đến mức này thôi. Chỉ đành trách Nhị Ni mệnh không tốt, sinh ra trong cái nhà đó. Bố Mạnh Nhất Minh nghe xong, sắc mặt nặng trĩu. Chúng ta phải rời khỏi đây thật nhanh trong 2 ngày tới. Ai ngờ, sáng sớm ngày hôm sau, bố mẹ và bà nội Nhị Ni đã tìm đến tận cửa. Cả nhà họ Diêu kéo đến trước cửa nhà họ Mạnh, gào thét ầm ĩ đòi nhà họ Mạnh phải giao con bé Nhị Ni ra. Cha mẹ Mạnh Nhất Minh liên tục giải thích rằng Nhị Ni không hề đến nhà mình. Nhưng những người nhà họ Diêu vẫn đinh ninh Mạnh Nhất Minh đã lừa gạt con bé đi. Mạnh Nhất Minh nghe thấy tin Nhị Ni mất tích thì ruột gan nóng như lửa đốt. Vội vàng muốn chạy ra ngoài tìm kiếm. Bà nội Nhị Ni chặn ngay ở cửa. Giọng cay nghiệt, các người đừng có ở đây mà diễn trò. Chắc chắn các người đã giấu con bé đi rồi. Đối diện với thái độ làm loạn vô cớ của nhà họ Diêu, cha Mạnh Nhất Minh vẫn giữ được bình tĩnh. Ông ôn tồn nói, cháu bé không thấy, chúng ta nên mau chóng đi tìm cháu. Những chuyện khác để sau hãy tính. Thế nhưng, nhà họ sẽ chẳng hề sốt ruột tìm con bé. Cứ đứng chắn trước cửa nhà, một mực đòi nhà họ Mạnh phải đưa ra lời giải thích. Mãi đến khi hàng xóm cạnh bên sốt ruột, giúp đỡ báo công an. Công an đến. Nhà họ Diêu lại nhất mực khẳng định chính Mạnh Nhất Minh đã lừa Nhị Ni đi. Cha Nhị Ni gân cổ nói, tối hôm qua, Mạnh Nhất Minh còn đến nhà đòi đưa Nhị Ni đi. Chúng tôi không cho, chắc chắn là hắn rình lúc chúng tôi ngủ rồi quay lại bắt con bé đi. Bà nội Nhị Ni lau nước mắt sụt sùi, ra vẻ đau thương tột độ. Chuyện đã đến nước này, tôi cũng đành phải nói ra chuyện xấu trong nhà. Con bé Nhị Ni đã bị cái thằng hỗn xược này làm hư rồi. Mạnh Nhất Minh sửng sốt tột độ, hai mắt mở to nhìn người trước mặt. Cha mẹ Mạnh Nhất Minh cũng kinh ngạc, ngay cả những người hàng xóm hiếu kỳ đứng xem cũng lộ vẻ choáng váng. Bà nội Nhị Ni móc ra 10 mấy đồng tiền Mạnh Nhất Minh đã đưa cho cháu gái. Hậm hực, cái thằng danh hỗn láo này làm hư Nhị Ni, rồi dùng số tiền này để bịt miệng con bé. Mạnh Nhất Minh tức giận đỏ mặt, gầm lên, tôi không có, không phải tôi làm. Bà nội Nhị Ni khóc lóc gào lớn, mày còn chối à, nhị ni đã khai thật hết với tụi tao rồi. Bảo mẫu bụng bầu vượt mặt, cũng đứng bên cạnh thút thít thương tâm. Lỗi tại tôi hết, tôi cứ tưởng ngày thường nhất minh cho nhị ni cái bánh bao. Viên kẹo là tử tế, ai dè hắn lại có ý đồ. Hức hức, cha nhị ni điên tiết, vồ lấy cổ áo mạnh nhất minh, đôi mắt đỏ ngầu, mày giấu nhị ni ở đâu? Mau nói mau. Trong mắt mạnh nhất minh lúc này chỉ còn lại vẻ mặt gớm ghiếc của cả nhà họ Diêu. Họ C, H, Ừ, Y bới, khóc lóc, làm loạn, nhưng mạnh nhất minh hoàn toàn không nghe thấy họ đang nói gì. Tay hắn ù đi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, nhị ni bị lạc rồi, nhị ni mất tích rồi. Hắn không biết công an và nhà họ Diêu đã rời đi từ lúc nào. Đến khi mạnh nhất minh định thần lại, cánh cửa nhà đã khép lại từ bao giờ. Mẹ hắn đưa cho hắn một cốc nước để trấn tĩnh. Sau đó, cha hắn nghiêm nghị hỏi, con nói thật cho cha, con có làm gì nhị ni không? Mạnh nhất minh đáp lại một cách dứt khoát, con không có, con thề, vậy tại sao con lại cho con bé nhiều tiền như thế? Con bé ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, con cho con bé tiền là để lúc khó khăn con bé có thể dùng đến. Hắn đã dặn nhị ni phải giấu tiền thật kỹ, sao nó vẫn bị người nhà tìm thấy chứ? Giọng cha mạnh nhất minh trầm ổn, dứt khoát, bây giờ, ưu tiên hàng đầu là phải tìm được con bé đã. Cách chương.